Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1115 Kitagawa Masako phản đối. Việt Nam vô địch, góc truyện audio.com, Kitagawa Haruko gõ gõ cửa phòng rửa tay, nhỏ giọng nói ra tỷ, ngươi đừng sợ, Lâm Hoan nói hắn cái gì cũng không thấy. Kitagawa Masako giờ phút này vừa xấu hổ lại xấu hổ, nơi nào sẽ trả lời lời của muội muội. Bộ này ba phòng hai sảnh phòng ở có hai cái toilet, một cái là chính hướng về phía nhập thất cửa, một cái khác chính là tại phòng ngủ chính bên trong. Hướng về phía nhập thất cửa cái kia toilet là vì khách nhân chuẩn bị, Kitagawa Masako hai tỷ muội ở nhà liền sẽ dùng phòng ngủ chính bên trong cái kia. Bởi vì Kitagawa Masako hôm nay rạng sáng 3 giờ mới về đến nhà, mệt muốn chết rồi, mỹ nữ tiếp viên hàng không chỉ là đơn giản rửa mặt một cái liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, chờ đến buổi sáng hơn 10 giờ hắn mới tỉnh lại, đơn giản làm cái điểm tâm ăn về sau, hắn liền tiến toilet vọt vào tắm. Sau khi tắm xong, mặc áo lót vào, Kitagawa Masako liền tới mắc tiểu, mới ngồi xổm ở trên bồn cầu, muội muội Kitagawa Haruko liền trở về. Vốn là nha, trong nhà liền hắn một người, sở dĩ cửa phòng rửa tay một mực không có đóng, coi như Haruko trở về cũng không có gì cái gọi là. Nhưng Kitagawa Masako vạn vạn không nghĩ tới chính là, muội muội lại đem Lâm Hoan mang theo trở về còn mang vào phòng ngủ chính bên trong. Lần này bị chơi khăm rồi, chỉ là để Kitagawa Masako cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì trong lòng của nàng liên một chút tức giận ý tư cũng không có chứ. Nếu như đổi thành nam nhân khác, hắn có tức giận hay không? Kitagawa Masako nhíu mày suy tư một trận, rất nhanh liền cho ra một đáp án. Sẽ tức giận, cái kia vì sao nhìn thấy tự mình xuân quang người là chính. Lâm Hoan liền không tức giận đâu. Kitagawa Masako rơi vào trầm tư, thật lâu không có nghe được Kitagawa Masako đáp lại. Kitagawa Haruko bắt đầu gấp tỉ, ngươi không biết làm việc ngốc à, Lâm Hoan thật cái gì cũng không thấy à, coi như hắn thấy được cũng không quan trọng, hắn là em rể ngươi, không tính người ngoài. Kitagawa Haruko thuyết pháp để Lâm Hoan không còn gì để nói. Làm gì, ta là Kitagawa Masako muội phu liền có thể tùy tiện nhìn, cái gì logic nha. Bất quá Lâm Hoan nghĩ lại, chỉ cần có thể để Kitagawa Masako không nghĩ ngợi thêm liền tốt, đến mức Kitagawa Haruko nói cái gì. Theo nàng đi thôi, ngay tại cửa hai người chính thay Kitagawa Masako lo lắng thời điểm, cửa phòng rửa tay đột nhiên mở ra, mặc vào áo ngủ, Kitagawa Masako đẩy cửa đi ra. Giờ phút này Kitagawa Masako trên mặt ngại ngùng tận cười, thay vào đó là nghi hoặc chấn kinh còn có mấy phần sắc mặt. Giận dữ, ngươi mới vừa nói cái gì? Kitagawa Masako ngữ khí run rẩy mà hỏi, Lâm Hoan cái gì cũng không thấy à? Kitagawa Haruko chớp mắt to, có chút mờ mịt nói. Không đúng, đằng sau câu kia, Kitagawa Masako lắc đầu nói. Đằng sau câu kia, à ta nói Lâm Hoan là em rể ngươi, không tính người ngoài, coi như nhìn thấy cái gì cũng không quan trọng. Kitagawa Haruko nói xong liền phát hiện tỷ tỷ sắc mặt có chút khó coi, vội vàng giải thích nói, bất quá. Lâm Hoan thật là cái gì cũng không thấy, sở dĩ tỷ tỷ yên tâm đi. Kitagawa Masako thở sâu, tràn ngập chờ mong chi ý mà hỏi, ngươi nói Lâm Hoan là muội phu ta, giữa các ngươi đã xác định quan hệ, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan, chia tay, ách cái này sao? Ha ha ha ha, Kitagawa Haruko mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, sau đó cầm cùi chỏ thọc Lâm Hoan, nhỏ giọng nói ra, đừng ngốc thất thần a, tỷ tỷ cha hỏi ngươi đây. Thần mẹ, nó ngây ngốc lấy a, Kitagawa Masako rõ ràng hỏi là ngươi hảo không tốt. Cứ việc bất mãn Kitagawa Haruko đem đẩy đi ra cực lỗ thương hành vi, Lâm Hoan hay là đứng ra nói ra, Masako tiểu thư ta không cùng Băng Nhan chia tay ân. Hiện tại không có, về sau cũng không biết. Kitagawa Masako nhướng mày, ngữ khí thanh lãnh nói ra, vậy ngươi cùng ta muội muội hắn. Đã xác định quan hệ, Lâm Hoan dắt Kitagawa Haruko tay nhỏ, một mặt hạnh phúc nói. Các ngươi đã, cái kia qua, Kitagawa Masako còn muốn cuối cùng làm một lần xác nhận, lời này vừa nói ra Kitagawa Haruko liền đỏ bừng khuôn mặt. Đừng nhìn hắn tại Lâm Hoan trước mặt biểu hiện như cái tiểu ma nữ, luôn luôn không biết xấu hổ không biết thẹn, nhưng nàng tại Kitagawa Masako trước mặt lại một mực biểu hiện rất truyền thống, rất thanh thuần, sở dĩ bị tỷ tỷ ở trước mặt hỏi loại sự tình này, hắn. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, Lâm Hoan ra mặt dày như tường thành, đương nhiên sẽ không bởi vì Kitagawa Masako một vấn đề mà không biết làm sao. Cái kia, tỷ tỷ là chỉ vì thích vỗ tay sao? Lâm Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy dùng sức nhẹ gật đầu nói, đã ngủ qua. Kitagawa Haruko khóe miệng giật một cái, vì thích vỗ tay, thần mẹ nó vì thích vỗ tay a, vì thích vỗ tay là mấy cái ý tứ a, các loại, vỗ tay. Kitagawa Haruko đột nhiên nghĩ đến vỗ tay lúc phát ra thanh âm cùng cái kia thời điểm rất giống, lập tức liền rõ ràng Lâm Hoan ý tứ, một trương gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm ướt át. Kitagawa Masako cũng là phí hết đại kình mới nghĩ rõ ràng cái gì là vì thích vỗ tay, lập tức một loại giờ khóc giờ cười cảm xúc từ hắn sâu trong đáy lòng dâng lên. Nhưng rất nhanh hắn liền sệ mặt xuống nói ra, Lâm Hoan, ta vẫn luôn rất bội phục ngươi, thậm chí đối với ngươi còn có một số sùng bái, nhưng ngươi bây giờ để cho ta rất thất vọng, rất phẫn nộ. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko trong nháy mắt biến sắc. Tỷ tỷ, ngươi đừng sinh Lâm Hoan tức giận, là ta chủ động. Kitagawa Haruko tiến lên trước một bước giữ chặt Kitagawa Masako tay nói. Ngươi chủ động, Kitagawa Masako trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan là thông qua hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt muội muội, đoạt lấy thân thể của nàng, ai có thể nghĩ lại là muội muội chủ động. Kitagawa Masako chỉ cảm thấy một hồi lâu trời đất quay cuồng. Đúng vậy a, là ta chủ động. Kitagawa Haruko kéo lại tỷ tỷ tay, nũng nịu giống như nói ra tỷ, Lâm Hoan người rất tốt, ta theo hắn chỉ biết hạnh phúc, sẽ không chịu ủy khuất. Lâm Hoan liên tục không ngừng lớn, một chút đầu, rất có vì Kitagawa Haruko đánh cố ý tứ. Kitagawa Masako trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhưng là trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn vẫn lắc đầu nói ra, vẫn chưa được trừ phi Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan chia tay, nếu không ta là sẽ không đáp ứng các ngươi cùng một chỗ. Kitagawa Haruko gấp tỉ, ngươi đừng nói nữa, để Lâm Hoan đi thôi, ta không muốn nhìn thấy hắn. Nói xong Kitagawa Haruko liền nghiêng đầu qua đi, không nhìn nữa Lâm Hoan. Kitagawa Haruko mắt đỏ lên, mắt thấy là phải gấp khóc, Lâm Hoan vội vàng hướng nàng lắc đầu, sau đó đối với Kitagawa Masako nói ra, đã Masako tiểu thư tạm thời không muốn gặp ta, vậy ta đi chính là, bất quá ta muốn giải thích cho ngươi một điểm, đã ta cùng Haruko xác lập quan hệ, cái kia trừ phi hắn cùng ta chia tay, ta liền nhất định sẽ đối nàng phụ trách tới cùng, cho nàng hạnh phúc. Haruko, đừng có gấp, hảo hảo cùng ngươi tỉ tỉ nói một chút, ta đi trước. Nói xong Lâm Hoan xông hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi nơi đây. Nhìn xem Lâm Hoan rời đi thân ảnh, Kitagawa Masako đột nhiên có mấy điểm không đành lòng cùng do dự, hắn mạnh như vậy cứng rắn chia rẽ muội muội cùng Lâm Hoan thật đúng không? Nhưng loại tâm tình này vẻn vẹn xuất hiện một lát, rất nhanh Kitagawa Masako liền âm thầm lẩm bẩm, trên thế giới này ta chỉ có Haruko một người thân, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi cho người ta làm tiểu tam. Chấm, nghĩ tới đây, Kitagawa Masako nói ra, Haruko ta có vị nam đồng sự người rất không tệ, đợi chút nữa ta nhìn hắn có thời gian hay không, giới thiệu cho ngươi biết một cái. Cách chương.